trố mắt nhìn Trương Khắc một lúc, làm rõ tình huống rồi xoa cánh tay, kêu. Tôi bảo sao lại mơ bị anh đánh một trận mà. Rồi hành vi tiếp theo cứ như hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hôm qua, quên đã thề dứt khoát không đi chiếc xe đạp màu vàng, kiếm được của Trương Khắc một bữa cơm rồi ung dung đạp xe về, làm chính Trương Khắc cũng lẫn lộn, hay là mình cũng mơ. Thời gian qua, trong lòng Tạ Kiếm Nam không có lúc nào dễ chịu, tình hình kinh tế châu Á đột nhiên diễn biến xấu, chỉ còn lại 2 tháng, chẳng ai ngăn được cơn sóng dữ, Khoa Vương năm nay lỗ lớn đã là chuyện chắc chắn, tuy chuẩn bị trước, nhưng truyền thông ầm ĩ đưa tin, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng có được tâm tình tốt đẹp. Mỗi năm đầu tháng 11, đề tài Tiêu Vương lại thành chủ đề nóng được giới truyền thông săn đón. Thường mà nói giới truyền thông khó mà có được con số chuẩn xác, chỉ căn cứ nhu cầu tuyên truyền đưa ra con số cần thiết, ví như lợi nhuận không đủ khả quan thì trọng điểm tuyên truyền doanh thu. Đầu tháng 11 Ái Đạt công bố con số kinh doanh 3 quý tiến hành dự đoán chi tiết về tài vụ quý 4, thế là tình hình thị trường đầu đĩa bị lột trần trước mặt công chúng, chẳng phải Khoa Vương muốn che giấu là che giấu được. Nhà báo có chuyên môn có thể từ dữ liệu của Ái Đạt và bộ điện tử suy ra tình hình tài vụ của Khoa Vương tới tháng 10. Lợi nhuận của Ái Đạt từ tháng 1 tới tháng 4 làm người ta há hốc mồm, mỗi tháng lãi 80 triệu, Khoa Vương tới tận tháng 4 mới hơi lãi một chút. Đầu tháng 5, Ái Đạt mượn sắc lên thị trường chứng khoán, con số tài vụ nhập vào công ty trên thị trường chứng khoán, khấu trừ đi lợi nhuận thị trường nội địa bị Cẩm Hồ lấy đi, nghiệp vụ đầu đĩa quý 2 của Ái Đạt vẫn duy trì mức cao 25 triệu HKD. Quý 2 với Khoa Vương mà nói là nhẹ nhàng nhất, là thời gian mỹ hảo nhất, con số tiêu thụ tăng ổn định, thị trường hải ngoại liên tục đột phá, lợi nhuận tổng bộ Khoa Vương gần 100 triệu, bù đắp được chi phí marketing lớn ở quý 1. Tình thế tốt đẹp nếu cứ như thế tiếp tục duy trì, cho dù không so được với hào quang của Ái Đạt, thành tựu thương nghiệp cá nhân của Tạ Kiếm Nam cũng có thêm một điểm sáng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 672, Khoa Vương khốn quẫn. Đầu tháng 7, cơn bão tài chính càn quét toàn bộ Đông Nam Á, mà không hề có nhiều dấu hiệu báo trước. Điện tử Ái Đạt cũng không tránh được, lợi nhuận Đông Nam Á giảm từ 40 triệu HDK xuống còn chưa tới 4 triệu, áp lực thị trường Đông Nam Á chuyển về trong nước, cạnh tranh thêm khốc liệt, lợi nhuận sụt giảm mạnh. Cơn bão tài chính tiếp tục lan đi, giá trị điện tử Ái Đạt trên thị trường chứng khoán từ mức cao nhất gần 12 tỷ tụt xuống còn chừng 5 tỷ. Thị trường đầu đĩa quý 4 vẫn không lạc quan, nhưng Ái Đạt cùng lúc với công bố hàng loạt con số, cũng tuyên bố dùng tài chính dự trữ mua lại cổ phiếu công ty duy trì cổ phiếu, không trượt mạnh. Khi mượn sắc Ái Đạt có 600 triệu HKD dự trữ, thêm vào lợi nhuận 2 quý, số tiền có thể sử dụng lên tới hơn 1 tỷ HKD, có thể tối đa mua 20% cổ phiếu từ thị trường. Duy trì giá cổ phiếu là điều quan trọng trấn an lòng tin của nhà đầu tư, tài chính thực sự cần dùng không cần nhiều đến thế, cần 200 đến 300 triệu đủ duy trì mức cổ phiếu hiện tại. Là long đầu sản nghiệp đầu đĩa còn thê thảm như thế, tình trạng Khoa Vương thế nào khỏi nghĩ cũng biết. Quý 3 Khoa Vương phải bù lỗ cho thị trường Đông Nam Á gần 30 triệu, còn chưa tính tổn thất trước đó của công ty hải ngoại, làm người ta nản lòng là áp lực thị trường cứ tăng, lợi nhuận tiếp tục giảm. Tháng 7 Khoa Vương còn giữ lãi nhất định, tháng 8 chỉ còn cách mức thua lỗ một chút, tháng 9 Tân Nguyên phát động thế công giá cả, Khoa Vương lúc này riêng tổn thất hàng tồn kho đã gần 30 triệu, lợi nhuận mỗi máy không còn, toàn năm khả năng có thể lỗ 150 triệu, chưa tính công ty hải ngoại. Lúc này vẫn chưa thấy dấu hiệu kinh tế khởi sắc. Đối lập với Khoa Vương là Tân Nguyên sống khỏe phây phây, Tân Nguyên chưa bao giờ coi Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh, ngược lại trong quá trình 7 nhà máy nhỏ sát nhập, được Ái Đạt nâng đỡ toàn diện từ kỹ thuật, nghiệp vụ lẫn cung ứng linh kiện, thực hiện chiến lược sống dựa vào Ái Đạt. Tân Nguyên cũng không khởi động chiến lược marketing rầm rộ, mà bình ổn tiến lên từ cơ sở thị trường của các nhà máy nhỏ, bọn họ cũng chẳng kịp mở rộng tới Đông Nam Á, nên không bị tổn thất gì. Lượng tiêu thụ của Tân Nguyên đầu năm thậm chí không bằng 1/4 của Khoa Vương, tới giữa năm chỉ bằng 1/3 của Khoa Vương, nhưng bọn họ khống chế nghiêm ngặt marketing, quản lý chi tiêu, nắm được thời kỳ lợi nhuận cao cuối cùng của sản nghiệp đầu đĩa, tích lũy được số tài chính nhất định. Vào quý 3, khống chế chi phí sản xuất làm ưu thế của Tân Nguyên đột nhiên tăng mạnh, khi Khoa Vương đang vùng vẫy tránh thua lỗ thì Tân Nguyên, dư giả tiếp tục tăng lực độ tuyên truyền thị trường. Đầu tháng 9, Tân Nguyên được Cẩm Hồ hạ giá linh kiện hỗ trợ, đi trước một bước phát động cơn bão giảm giá, mức tiêu thụ lập tức kéo gần khoảng cách với Khoa Vương chỉ còn 1/2, thành doanh nghiệp xếp thứ 6 trên thị trường đầu đĩa. Ái Đạt đứng đầu chiếm 32% thị trường, Tân Khoa thứ 2, Khoa Vương thứ 3 chiếm cứ 13%, bộ cao thứ 4, Ái Đa thứ 5, Tân Nguyên thứ 6 chiếm cứ 7%. Thêm vào con số tiêu thụ ở hải ngoại, Khoa Vương đứng trên Tân Khoa, nhưng có tác dụng gì? Tạ Kiếm Nam ngồi trong văn phòng đau đớn xem con số truyền thông dự đoán. Lúc này, Cẩm Hồ lại đem một phần đầu đĩa ủy thác cho Tân Nguyên sản xuất. Chi phí làm thay mặc dù thấp, mỗi chiếc lãi có 20 âm 30 đồng, nhưng lượng tiêu thụ của ái đạt cực lớn, mỗi tháng gần 20 vạn chiếc, một xí nghiệp mỗi tháng có 200-300 vạn lợi nhuận, còn gì mà không thỏa mãn. Nếu Cẩm Hồ đem bộ phận này ủy thác cho Khoa Vương làm, Tạ Kiếm Nam hoài nghi mình liệu có dũng khí từ chối hay không. Mặc dù ba nhà liên thủ bắn hạ Cẩm Thành kiếm được chút bồi thường, đương nhiên khi nào lợi ích từ Cẩm Thành mới chuyển thành tiền mặt được thì chưa rõ, nhưng áp lực tài vụ của Khoa Vương là thực sự. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tạ Kiếm Nam, ngoài cửa thấp thoáng bóng hình xinh đẹp của Trần Tĩnh. Cao Khoa Khoa Vương từ tháng 10 dựa vào hỗ trợ linh kiện, kỹ thuật của Cẩm Hồ tiến vào thị trường di động, đã có mở đầu không tệ. Với tư duy cố hữu của Tạ gia, không hiểu nổi vì sao trước đó Cẩm Hồ lại dốc sức nâng đỡ Tân Nguyên. Ngay cả khi cơn bão tài chính càn quét gây thiệt hại cho Ái Đạt, Cẩm Hồ không dựa vào ưu thế của mình chèn ép không gian lợi nhận của Tân Nguyên, thậm chí giảm giá hỗ trợ. Giờ đây lại nâng đỡ Cao Khoa Khoa Vương, đã nhìn ra được xu thế chuyển biến thành doanh nghiệp cung cấp linh kiện của Cẩm Hồ. Nhưng rốt cuộc mục tiêu của Cẩm Hồ là gì? Trần Tĩnh ôm tài liệu đi vào, nhìn Tạ Kiếm Nam bị báo chí làm tiểu tụy, đưa tài liệu cho hắn, không nói gì cả. Ánh mắt Trần Tĩnh nhìn y lạnh nhạt, không còn sự ngưỡng mộ như trước kia nữa. Khoa Vương lỗ 150 triệu, là một người, từ nhỏ đã được bao phủ hào quang thiên tài thương nghiệp làm sao chịu đựng nổi. Đẩy trách nhiệm lên đầu cơ bão tài chính à? Nếu không có cơn bão tài chính, Khoa Vương đạt được mục tiêu lợi nhuận 300 triệu không khó, nhưng giới truyền thông nhất trí chỉ trích sách lượng marketing gần như đánh bạc, và phương châm nhảy vọt của Khoa Vương, là nguyên nhân căn bản. Khoa Vương thành đối tượng cho giới truyền thông chế nhạo, bọn họ có phải định đạp lên Khoa Vương gây áp lực với đài truyền hình Trung ương, thi triển quyền cước ở đại hội Tiêu Vương? Tạ Kiếm Nam ngẩng đầu cười khổ, giờ hắn chẳng có tâm trạng thể hiện phong độ với Trần Tĩnh như trước kia nữa. Có lẽ, Trần Tĩnh đáp một tiếng, quan hệ với Tạ Kiếm Nam đã trở nên lãnh đạm, nhưng công tác vẫn phải duy trì, không thể phủi tay bỏ đi vào lúc này được. Ái Đạt, Hương Tuyết Hải rất có khả năng vượt trội ở đại hội Tiêu Vương năm nay. Vấn đề tiền lương năm tới của Lưu Minh Huy, em nói chuyện với hắn hay để anh? Tạ Kiếm Nam hỏi. Khoản lương 80 vạn một năm với Khoa Vương hiện nay là quá xa xỉ. Để em nói. Trần Tĩnh biết thảo luận với Lưu Minh Huy vấn đề này là rất tàn khốc, nhưng cô là phó tổng giám đốc phân quản thị trường, không thể tùy tiện đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Không chỉ là vấn đề của Lưu Minh Huy, mà toàn bộ người nhảy từ Ái Đạt sang năm ngoái đều làm người ta đau đầu. Được, em đi nói với bọn họ đi, được thì tốt, không thì đường ai nấy đi. Tạ Kiếm Nam nói với giọng sa sút anh hùng lúc tuổi già. Lưu Minh Huy nhận được điện thoại Trần Tĩnh gọi tới văn phòng thì có chút thấp thỏm, lại sắp tới đại hội Tiêu Vương rồi. Lúc này hắn không quan tâm tới kế hoạch tuyên truyền năm sau, mà nhớ lại một năm trước hắn cùng 9 chủ quản tiêu thụ bỏ Ái Đạt sang Khoa Vương. Sắp hết một năm hợp đồng, Khoa Vương không có ai tìm hắn thảo luận kéo dài hợp đồng. Kết cục ra sao, Lưu Minh Huy cũng có thể nghĩ ra. Đẩy cửa vào văn phòng của Trần Tĩnh, nhìn Trần Tĩnh cầm kính trên bàn đeo lên, đoan trang xinh đẹp. Trong công ty ai cũng biết cô và Tạ Kiếm Nam đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, truy cứu căn nguyên là tranh chấp lợi ích giữa Đại Nhã và Chính Thái gây ra. Anh ngồi đi. Trần Tĩnh cảm thấy hơi khó mở miệng. Giám đốc Trần tìm tôi bàn chuyện an bài công tác năm sau. Lưu Minh Huy cố trấn tĩnh, chủ động nói. Ừm. Trần Tĩnh lấy một cặp hồ sơ trong ngăn kéo ra, lật xem rồi đặt xuống, người hơi ngả về phía trước. Anh có khả năng quay về Cẩm Hồ không? Lưu Minh Huy hiểu tài liệu kia là cái gì, ngay cả Trần Tĩnh cũng không nhẫn tâm nói ra mới hỏi thế. Trong mắt cô, về Cẩm Hồ với mình là con đường thích hợp. Chuyện tới mức này Lưu Minh Huy sao chẳng muốn quay đầu lại, không phải chỉ mình hắn nghĩ thế. Cẩm Hồ như mặt trời chính ngọ, chuyển công ty đâu phải chuyện đáng xấu hổ gì. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 673, lời mời. Đối diện với kiến nghị thiện chí chân thành của Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy không che giấu. Cẩm Hồ thiết lập công ty tiêu thụ mới, rất cần người, một số sẽ lựa chọn trở về. Bên kia cũng tiếp nhận, tôi đã tiếp xúc với Dương Vân, khả năng do năm ngoái tôi rời Ái Đạt gây ảnh hưởng lớn. Không ai quyết được, phải xin chỉ thị người đó, hồ sơ chuyển đi, câu trả lời được gửi về chỉ có hai chữ, đã đọc. Trần Tĩnh không biết an ủi hắn ra sao, đưa cặp tài liệu cho hắn. Hay là anh mang về văn phòng xem, vài ngày nữa trả lời tôi cũng được. Lưu Minh Huy thầm nghĩ mình có thể chấp nhận mức lương thấp cỡ nào 20 vạn, 10 vạn. Cuối cùng giữ chút tôn nghiêm nói. Tôi định làm xong việc trong tay sẽ đi Quảng Đông, bạn học tôi mới một nhà máy điện tử ở đó, muốn cùng sáng nghiệp. Tốt quá, có gì cần giúp anh cứ nói. Trần Tĩnh tốn nửa ngày nói chuyện với những người đi theo Lưu Minh Huy, có bốn người quay lại Cẩm Hồ, một người ở lại nhận mức lương của Khoa Vương, bốn người khác rời Khoa Vương. Mức lương hạ xuống còn 1/5, thậm chí 1/6 thật khó khiến ai chấp nhận được, cứ nhìn những người ở lại Ái Đạt, dù không phải ai cũng bay cao, song đủ để người cùng lứa hâm mộ rồi.

Lý Tại Thu gặp mặt Tạ Kiếm Nam chắc là muốn rút kinh nghiệm Tiêu Vương, Từ Khoa Vương. Không ái đạt thì Hương Tuyết Hải, chẳng phải là chuyện của nội bộ Cẩm Hồ à? Tạ Tử Gia nói chuyện không khéo léo như Trần Tĩnh, cũng chẳng thèm suy xét lập trường khác nhau của hai bên. Chắc là Hương Tuyết Hải hà. Trần Tĩnh cũng cho rằng nếu Cẩm Hồ muốn Tiêu Vương nhất tay là có, không ngờ năm nay đài truyền hình Trung ương mở cửa cho thương hiệu ngoại. Trương Khác chỉ cười trừ không đáp, mặc Tạ Tử Gia suy đoán. Nếu là Trần Tĩnh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, song Tạ Tử Gia lại khác. Giới truyền thông mấy ngày qua đều cho đăng những tin bất lợi về Khoa Vương, đoán Khoa Vương lỗ bao nhiêu, còn chẳng phải vì Cẩm Hồ công bố số liệu tài vụ, anh muốn áp chế hào quang của Tiêu Vương cũng được, nhưng hại tôi vào Trần Tĩnh chuyến này chỉ có thể lén lút tới Bắc Kinh, anh có chịu trách nhiệm không? Khoa Vương muốn tiếp tục vận hành thì công tác tuyên truyền phải duy trì, phải tham gia đại hội Tiêu Vương. Khoa Vương là Tiêu Vương lại không có thành tựu tương ứng với kỳ vọng, thời gian qua như bị đun trong vạc dầu. Vì tránh bị phóng viên đeo bám phát điên, người Khoa Vương không dám công bố hành trình của mình, phân tán ra lén lút tới Bắc Kinh. Trương Khắc nghĩ Trần Tĩnh tới Bắc Kinh bị đám phóng viên tóm được thì khổ. Bao giờ anh đi Bắc Kinh? Tạ Tử Gia hỏi. Còn chưa xác định có đi hay không? Anh đưa hai chúng tôi đi cùng nhé, tôi biết anh thế sẽ nấp sau lưng giở trò, chúng tôi cũng chỉ muốn thoát khỏi đám phóng viên thôi mà. Tạ Tử Gia chớp chớp mắt, làm vẻ đáng yêu. Trương Khắc thiếu chút nữa bật cười, dáng vẻ này không phù hợp với tiểu ma nữ chút nào. Nếu hai cô không thấy tàu hỏa quá chậm cũng được, mai tôi để cho hai cô một phòng có giường mềm. Xem đồng hồ tới giờ hẹn với Triệu Dương liền tạm biệt trời đi. Bất kể Huệ Sơn mời gọi đầu tư xuất sắc tới đâu, nhưng từ đầu thập niên 90 tới nay, các thương hiệu nổi danh của Huệ Sơn liên tục đi xuống, làm chính phủ Huệ Sơn mất mặt. Đặc biệt chuyến này kiến nghiệp dẫn tiến nhà máy Tinh Viên gây tiếng vang lớn, càng làm Huệ Sơn ảm đạm, Triệu Dương sao có thể coi như không có gì được. Hai lần Tiêu Vương xuất hiện ở Hải Châu, khiến danh tiếng Hải Châu ở trong nước tăng vọt, nên Triệu Dương từ trước đó rất lâu đã suy tính tới khả năng Hương Tuyết Hải cạnh tranh Tiêu Vương, nên lần này lên tỉnh họp, có hơi hội đương nhiên muốn gặp Trương Khắc bàn bạc. Gặp Triệu Dương xong, hôm sau Trương Khắc lên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Trần Tĩnh còn cho rằng sẽ có một đám đông theo Trương Khắc, cùng Tạ Tử Gia ngồi xe thương vụ của vườn sồi đến ga tàu mới phát hiện trừ Phó Tuấn, chỉ có hai nhân viên công tác tùy tùng, trông có vẻ như giống cùng Trương Khắc hẹn riêng vậy. Ngồi tàu hỏa có cảm giác nhàn tàn thoải mái tới không ngờ, nhìn rừng cây lác đác, ánh lam chiều lượn lờ sau những khoảnh ruộng lúc chiều tà, thực sự là đi máy bay không sao so được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 675, đêm nghe tiếng suối chảy. Thi thoảng ngồi tàu hỏa một chuyến cảm giác không tệ đâu, tôi gần như quên mất cảm giác này rồi. Tạ Tử Gia không chịu an phận nhảy nhót qua lại trên con đường hẹp, từ lúc cô ta lên tàu chưa có một phút nào chịu ngồi yên, cứ như con nai con lần đầu khám phá thế giới, cô chỉ mặc chiếc áo dệt kim màu vàng nhạt, chiếc quần jean xanh. Nổi bật vóc người thon thả đều đặn. Trương Khác chống tay lên bàn gấp, khách trong toa này vừa lên xe đều chui vào phòng cả rồi. Trương Khác không tiện vào phòng hai cô gái, nên ngồi ở lối đi trò chuyện tán gẫu. Nghe Trần Tĩnh kể tối hôm qua Tạ Kiếm Nam đã đi thành phố Kim Sơn, không biết là gặp cha mẹ hay là vì chuyện cơ sở chế tạo điện tử. Những người khác của Khoa Vương tham gia đại hội Tiêu Vương có người hôm nay lên đường, có người ngày mai cùng Tạ Kiếm Nam ngồi máy bay xuất phát từ Kim Sơn. Loa trên nóc toa tàu rè rè. Tiếng dương cầm mang theo chút u buồn thoang thoảng lan tỏa, làm người ta quên đi tiếng xình xịch của tàu hỏa. Trần Tĩnh chống cằm chăm chú nhìn bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo có chút ưu tư, chiếc áo len trắng bó chặt người như khoe hết bầu ngực ngạo nghễ, vòng eo nhỏ xinh, vóc dáng mê người hơn Tạ Tử Gia non nớt nhiều, huống hồ phong vận quyến rũ nhu mì trên khuôn mặt kia cũng không phải điều Tạ Tử Gia lúc này có thể so bì. Nghe thấy phòng bên cạnh có người dùng tiếng Hàn Quốc trò chuyện, Tạ Tử Gia nghiêng tai lắng nghe chốc lát rồi háy mắt với Trương Khác. Đúng là không phải oan gia không chạm trán, sao lúc lên tàu không gặp bọn họ nhỉ? Khách ở toa giường mềm có thể lên tàu trước nửa tiếng, nhóm bọn họ bấm đúng giờ mới tới, không gặp nhau là bình thường. Thời ấy phòng riêng cách âm rất kém, muốn làm chuyện gì gì đó hoặc nói lớn đều không được, cơ hội nghe giọng nói của Lý Hinh Dư không có nhiều, nhưng giọng nói êm ái trong trẻo đó nghe một lần là người ta khó quên, cứ nghe lại liên tưởng tới khuôn mặt thiên sứ và bộ ngực ma quỷ, là nam nhân bình thường đều có dục vọng lan tỏa trong lòng. Có lẽ bọn họ cũng muốn cảm thụ sự nhàn tàn trên tàu hỏa. Lý Hinh Dư mở cửa phòng ra, đúng lúc Trương Khác quay đầu lại, trong toa tàu khá nóng, áo khoác của Lý Hinh Dư đều để trong phòng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, nhìn thấy ánh mắt Trương Khác, lập tức lấy tay che đi bầu ngực. Tạ Tử Gia phì cười, động tác của Lý Hinh Dư, làm như ánh mắt của Trương Khác có thể lột hết áo của cô ta ra vậy. Trần Tĩnh cũng mím môi cười, lườm Trương Khác mặt đầy vẻ vô tội, sóng mắt đong đưa quyến rũ vô hạn. Trương Khác nhún vai giở khóc giở cười. Chẳng lẽ ánh mắt mình thực sự khiến cô ta có cảm giác bị lột trần? mặc dù vô tôi, nhưng y rất thích dáng vẻ đó của Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư cũng vì động tác vô thức của mình mà đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt Trương Khác, tay ôm trước ngực không biết phải làm sao, nên quay lại phòng hay đi về phòng mình. Lý Hinh Dư đứng đờ ra ở cửa làm Lý Tại Thủ thấy lạ, thò đầu ra thấy Tạ Tử Gia đang vất vả nhịn cười. Hắn vốn định thân thiết chào hỏi thì nhìn thấy Trương Khác ngồi sau Tạ Tử Gia, lời ra nửa chừng thì nghẹn lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Làm mọi người bất ngờ là Lý Tại Thủ không nhào tới đấm đá mà khom mình xin lỗi. Xin lỗi, trước đó chúng tôi đã mạo phạm. Nắm vai Lý Hinh Dư kéo vào phòng. Trương Khác ưỡn thẳng lưng, gật đầu không nói gì, thấy Lý Hinh Dư trước khi vào phòng ánh mắt còn có thần thái khác lạ, hẳn là hôm qua đã biết thân phận của mình từ Lý Tại Thù. Nhìn cái vẻ nghiêm túc của anh, hình như hai người Hàn Quốc đó xông tới tóm lấy anh đánh một trận mới là, bình thường vậy. Trần Tĩnh đưa cánh tay trắng đỡ trán, nghĩ chắc Lý Tại Thù chắc không ngờ rằng cuốn sách Trương Khác đang nghiêm trang ngồi đọc lại là, Lộc Đỉnh Ký. Trương Khác đặt quyển truyện lên bàn. Đối thủ càng bình tĩnh càng làm người ta đau đầu. Nếu hắn thực sự là người lịch sự lễ độ thì đã xin lỗi ở đồn cảnh sát rồi. Trần Tĩnh gật đầu, người Lý Kiện Hy chọn đưa tới thị trường Trung Quốc, mà Samsung hết sức coi trọng đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Anh ta có thái độ như thế cũng là một lời khẳng định với thành tựu của Cẩm Hồ. Trương Khác đang định đáp lời Trần Tĩnh thì Tạ Tử Gia ghé tới nhìn vào mắt y. Trương Khác quay đầu đi né tránh. Tạ Tử Gia than. Không biết một ánh mắt thế nào mới khiến người ta có cảm giác bị lộ sạch đồ. Xem ra chữ trên những quả bóng ở trước ký túc xá nữ là đúng rồi. Trần Tĩnh nhịn cười không nổi, cô cũng đã nghe Tạ Tử Gia kể chuyện những quả bóng ở trước ký túc xá nữ rồi, tay bịt miệng, tay ôm bụng, chỉ sợ quá buông thả làm cho Lý Hinh Dư trong phòng nghe thấy thành quá thất lễ, khuôn mặt trắng trẻo vì nhịn cười mà đỏ rừ. Trương Khác không biết lấy gì chống đỡ. À, không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ đây. Không thể ở lại đây cho một cô bé non nớt quỷ quái, một cô gái nửa thục nữ trêu ghẹo được. Trương Khác cầm sách chuồn về phòng. Đám Lý Tại Thù, lúc này đi Bắc Kinh đương nhiên là vì tham gia đại hội Tiêu Vương lần thứ 4, có gặp nhau cũng bình thường. Trương Khác bật đèn nóc toa lên, lấy một cái gối đệm lưng, đọc đoạn miêu tả Vi Tước gia trêu chọc tiểu quẩn chúa Mộc Kiếm Bình trong cung. Nghe thấy phòng sát bên mở ra, giọng nói trong mềm mại của Lý Hinh Dư vang lên, đang chúc ngủ ngon, đối tượng là Kim Nam Dũng, không biết quan hệ giữa hai người đó là gì, vì sao mấy năm sau đi du học Nhật Bản rồi tự sát. Đêm ngủ lại lần nữa mơ thấy chi tiết Lý Hinh Dư tự sát. Trương Khác giật mình bừng tỉnh, đầu vào vỏ vách, xoa xoa cái trái đau buốt. Lý Hinh Dư tự sát được truyền thông đăng tin tường tận, cô buộc dây vào vòi nước, thòng vào cổ, quỳ trong bồn tắm, chết không hề chống cự. Thời gian đó trang tin trên mạng đua nhau theo dõi tin về cái chết của Lý Hinh Dư, cho dù không quan tâm lắm tới tin tức kiểu này, song tin đập vào mặt nên cũng có xem, song không rõ ràng như giấc mơ vừa rồi. Loa quảng bá trên tàu đã ngừng phát, chỉ còn nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Bên ngoài là bóng đêm tĩnh mịch, đang ở một vùng nông thôn nào đó, đất trời phủ lớp sương khói mờ nhạt. Trương Khác cứ ngồi ngây ra, đầu óc trống rỗng, một mỹ nữ như vậy tự tử đúng vào lúc tuổi hoa rực rỡ, là nam nhân đều cảm thấy tiếc nuối. Lấy thuốc lá từ trong túi ra, vừa ra ngoài thì vừa khéo thấy Lý Hinh Dư cũng khoác áo đi ra, Trương Khác giơ bao thuốc lá lên, tránh cô hiểu lầm mình theo đuôi. Nhà vệ sinh và khu hút thuốc đều đặt ở giữa hai toa tàu, thấy Lý Hinh Dư đi vào nhà vệ sinh. Trương Khác đứng ở khu hút thuốc, nghe tiếng nước chảy róc rách. Một lúc sau Lý Hinh Dư mặt đỏ như gấc chín đi ra, chắc hẳn hối hận cho dù có thất lễ, cũng phải đợi một lúc nữa mới vào nhà vệ sinh, chắc cũng không ngờ nhà vệ sinh trong tàu ở Trung Quốc, không có vòi nước che đi tiếng động kích thích nam nhân kia. Này! Trương Hinh Dư nhả khỏi trong miệng ra, gọi Lý Hinh Dư đang vội vã đi về phòng. Nghe nói cô thích văn hóa Trung Quốc. Bắt chuyện với một cô gái Hàn Quốc có cái hay này, không lo họ nghe một câu đã tránh đi. Mặc dù Lý Hinh Dư không muốn nói chuyện với Trương Khác, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn đứng đợi cho Trương Khác nói hết. Samsung coi Trung Quốc là thị trường trọng yếu tới khai thác, song lại không đủ tôn trọng văn hóa Trung Quốc, ít nhiều làm người ta nuối tiếc. Trương Khác vỗ trán. Tôi có một cuốn sách được người Trung Quốc coi là thánh kinh, hẳn có ích cho việc học văn hóa Trung Quốc của cô. Không đợi cho Lý Hinh Dư từ chối, Trương Khác về phòng lấy tập 1 của Lộc Đỉnh Ký đưa cho cô. Tiếng Trung của cô rất tốt, đọc quyển sách này hẳn không vất vả đâu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 676. Bị cưỡng ép nhét vào tay một cuốn sách dày, với Lý Hinh Dư không có thói quen từ chối người khác, chỉ còn cách tiếp nhận, người này khi nãy hình như cũng xem nó, cô không khỏi có chút tò mò, lại có chút bất an. Cuốn sách này khi nào phải trả anh? Không cần, cuốn sách này lúc nào tôi cũng mang theo người vài bản. Trương Khác nhếch mép người, cảm giác cười như thế ý vị quá rõ, nghiêm túc nói. Cuốn Lộc Đỉnh Ký này nhân viên công tác của Cẩm Hồ ai cũng có một cuốn, là tài liệu kiểu thánh kinh. Nhìn Lý Hinh Dư đi như chạy về phòng, Trương Khác cười đắc ý. Này, có ai đi dụ dỗ các cô gái như anh không hà? Trần Tĩnh thò đầu ra khỏi phòng, cười khẽ. Nếu cô ấy nghiêm túc đọc, phát hiện bị bơn cợt, sẽ chẳng có thêm ấn tượng tốt với anh đâu. Không phải tôi cố ý nghe trộm đâu đấy, chỉ vì không muốn lỗ mãng mở cửa kinh động hai người thôi. Trương Khác và Trần Tĩnh ai nấy đứng ở cửa phòng mình, nghiêm túc thảo luận kiến thức tán gái. Nói không chừng cô ấy xem một cuốn bị mê mẩn, muốn mượn tôi cuốn thứ hai thì sao? Có thể lắm chứ. Trần Tĩnh cười dí dỏm. Tôi còn tưởng anh muốn từ miệng cô ấy biết chuyện Samsung tham gia đại hội tiêu vương cơ. Tôi lại hy sinh bản thân vì chuyện nhỏ nhặt đó à. Trương Khác thần bí nói. Đối thủ của Cẩm Hồ lần này không phải là thương hiệu ngoại như Samsung, mà là đài truyền hình trung ương. Hôm sau xuống tàu mới phát hiện ra Lý Tại Thù lần này thông minh hơn một chút, trừ Hán và Kim Nam Dũng. Lý Hinh Dư còn có ba nhân viên công tác dáng vẻ giống vệ sĩ, cứ như hôm nọ không có vệ sĩ nên mới bị thiệt trong tay Trương Khác vậy. Lý Hinh Dư trốn tránh không nhìn Trương Khác, thi thoảng ánh mắt chạm nhau cũng vội né đi. Đêm qua Trương Khác nghe thấy phòng bên có tiếng lật sách rất khuya, nghĩ ít nhất cuốn Lục Đỉnh Ký có thể khiến cô ấy say mê. Tàu tới Bắc Kinh vào 8 giờ sáng, Trương Khác có ăn bài khác, không thể đi cùng hai cô gái, công ty tiêu thụ của Khoa Vương ở Bắc Kinh phái xe tới đón bọn họ. Trước khi tách ra ở ga tàu, Trần Tĩnh mua một tuần san vào xe đọc, tít ngay trang nhất không ngờ là thương hiệu dân tộc cần bảo hộ cẩn thận. Xem nội dung bài viết này, mới nhớ ra hôm qua Trương Khác có nói, đối thủ lần này của Cẩm Hồ là đài truyền hình trung ương. Tới văn phòng Khoa Vương ở Bắc Kinh mới biết khả năng đài truyền hình trung ương chấp nhận thương hiệu nước ngoài được báo sáng Bắc Kinh cho đăng hôm qua. Giới truyền thông Bắc Kinh vì mối quan hệ lợi ích cho nên, không ít tờ báo ngứa mắt với đài truyền hình trung ương, loại tin tức kiểu này, xưa nay được báo sáng Bắc Kinh một tờ báo mới tích cực cho đăng. Trần Tĩnh mặc dù không muốn đối diện với phóng viên, nhưng né tránh họ, thì không giữ được thị trường cùng lòng tin của nhà phân phối vào Khoa Vương, cho nên vẫn phải lấy dũng khí đối diện. May mà một bộ phận lớn phóng viên bị thu hút bởi đề tài thương hiệu nước ngoài vào thị trường, cho nên ngay trên cuộc họp báo Trần Tĩnh cũng bị hỏi câu kiểu như, Khoa Vương nhìn nhận thế nào về việc thương hiệu ngoại vào thị trường. Cho dù rất nhiều người không muốn thấy Cẩm Hồ một mình hưởng hết vinh quang, nhưng thương hiệu ngoại tràn vào trong nước cũng có tác động lớn với Khoa Vương, cho nên dù để Tạ Kiếm Nam trả lời cũng sẽ đáp. Mở cửa với thương hiệu ngoại nên là một quá trình tuần tự, không thể vì mở cửa mà bất chấp sống chết của doanh nghiệp trong nước, có một số thương hiệu ngoại qua 10 thậm chí trăm năm phát triển. Còn thương hiệu trong nước thường chỉ có vài chục năm vài năm lịch sử, hai tuyển thủ không cùng hạng cân nếu đấu trên một võ đài là sự bất công lớn. DTH Trung ương, cho tới bây giờ vẫn không công bố phương án cụ thể của Đại hội Tiêu Vương, hẳn là vấn đề có chấp nhận thương hiệu ngoại hay không ngay trong nội bộ, cũng có chia rẽ lớn. Trương Khác hôm qua đi gặp Triệu Dương nói không chừng, là muốn thông qua chính phủ địa phương gây áp lực với đài truyền hình Trung ương, trong hoàn cảnh chia rẽ như thế, nếu gây thêm áp lực, có khả năng khiến chuyển xoay chuyển theo hướng ngược lại. Đây đại khái là đối thủ lần này là đài truyền hình trung ương. Người ngoài rất khó lý giải bên trong rốt cuộc ẩn chứa tranh chấp thế nào, nghi vấn xôn xao, đài truyền hình trung ương một mực giữ im lặng, có lẽ đang quan sát phản ứng bên ngoài. 6 giờ chiều, trong tòa nhà Ái Đạt ở Trung Quan Thôn, tập đoàn Ái Đạt mở cuộc họp báo biểu thị tỉnh táo nhận thức chênh lệch giữa xí nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoại, tuyên bố không muốn làm lá xanh cho thương hiệu ngoại, nếu có thương hiệu ngoại tham gia cạnh tranh Tiêu Vương, có khả năng sẽ từ bỏ. Mọi người nhìn rõ mũi giáo của Ái Đạt chỉ vào đâu, nhưng không dự liệu, được một doanh nghiệp lại công khai đứng ra chống đối đài truyền hình trung ương, cuộc họp báo này làm giới truyền thông kinh ngạc. Nhưng nghĩ thì cũng chẳng có gì lạ, cuộc cạnh tranh thời gian quảng cáo Hoàng Kim, không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, mà cũng là ván cờ giữa doanh nghiệp với đài truyền hình trung ương. Ái Đạt lựa chọn thời cơ này đưa ra tuyên bố từ phương diện khác thể hiện Ái Đạt, rất có hứng thú với Tiêu Vương. Ái Đạt là doanh nghiệp có sức cạnh tranh Tiêu Vương nhất. Đài truyền hình trung ương thì đương nhiên muốn cạnh tranh càng khốc liệt càng tốt, càng có nhiều doanh nghiệp mạnh tham gia cạnh tranh càng tốt. Ái Đạt lại không muốn phải trả cái giá quá cao. Ái Đạt nửa tháng trước công bố số liệu tài vụ, tiếp đó giới truyền thông nhất trí tung ra phân tích Khoa Vương có thể lỗ lớn, ý tứ ra sao khỏi phải nói. Ái Đạt muốn cảnh tỉnh công chúng lẫn doanh nghiệp về Tiêu Vương, hạ bớt kỳ vọng các doanh nghiệp vào Tiêu Vương. Ái Đạt bỏ cạnh tranh Tiêu Vương không phải là vấn đề lớn, nhưng lại để doanh nghiệp ngoại thành Tiêu Vương sẽ tạo thành ảnh hưởng ra sao thì không ai dự liệu được. Tới hoàng hôn, đài truyền hình trung ương tổ chức người ra đường điều tra hiện trường nếu thương hiệu ngoại thành Tiêu Vương. Trước đó Trần Tĩnh nhận được thông báo của đài truyền hình trung ương mời cô và những đại biểu xí nghiệp khác tới trung tâm Mai Đĩa tham gia buổi tọa đàm về phương án cạnh tranh Tiêu Vương. Trần Tĩnh và Tạ Tử ra tới nơi, thấy Phó Tuấn ngồi trên ghế sofa ở một góc đại sảnh, mới hiểu Trương Khác, Dương Vân và Chu Nhất Bình đã được mới tới đây sau khi cuộc họp báo kết thúc. Lúc này bọn họ đang thương thảo với lãnh đạo đài truyền hình trung ương. Những người được mời chủ yếu là đại biểu năm ngoái cạnh tranh quảng cáo giờ vàng. Trừ những đại biểu đó ra, Trần Tĩnh còn thấy Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, Đông Hưng và Liên Tấn tất nhiên cũng không bỏ qua đại hội này, chỉ là Trần Tĩnh không quen họ. Trương Khắc thảo luận với lãnh đạo đài truyền hình Trung ương xong, quay lại phòng khách, thấy hai cô gái liền tới chào. Giờ tôi mới thực sự hiểu câu nói của anh đấy. Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khắc, mỉm cười nói. Thái độ với đài truyền hình Trung ương như thế liệu có quá cứng rắn không? Chẳng qua là cái kế cũ xì, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương thôi. Tạ Tử Gia giỏ môi nói nhỏ, cô và Trần Tĩnh đều hiểu rõ Cẩm Hồ, đương nhiên hiểu Hương Tuyết Hải rất có khả năng nhảy ra tranh Tiêu Vương, Ái Đạt lúc này nhảy ra thu hút ánh mắt của các xí nghiệp khác, không phải Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương thì là gì? Mặc dù Hương Tuyết Hải và Ái Đạt có quan hệ mật thiết, nhưng thực lực khác nhau, Trương Khắc lại không thể lấy tài chính của Ái Đạt cấp cho Hương Tuyết Hải miễn phí được. Trương Khắc chẳng để ý tới lời châm chọc của Tạ Tử Gia, trả lời Trần Tĩnh. Thái độ phải ra sao mới tính là không cứng rắn? Nhưng mà liên lụy tới các cô tới tham gia buổi tọa đàm này, cô sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ hả? Trần Tĩnh mặt hơi hồng, trước đó nói chịu trách nhiệm chỉ là do tính điêu toa ương ngạnh của Tạ Tử Gia, liền đổi đề tài. Các anh có ở lại tham gia buổi tọa đàm không? Trương Khắc hất đầu về phía đám Chu Nhất Bình. Có bọn họ ở lại là được, dù sao Cẩm Hồ cũng gây cho các cô chút phiền toái, thế này nhé. Kỹ thuật sản xuất DTDD mà Cẩm Hồ có được từ TI có thể cho Cao Khoa Khoa Vương, sử dụng miễn phí, coi như chút bồi thường. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 677, không làm máy hút máu. Á, Trần Tĩnh sửng sốt, Cẩm Hồ trước kia phải tốn 50 triệu USD mới có được kỹ thuật này, trong đó không có kỹ thuật hạch tâm chip cơ bản, nhưng có thể nói có toàn bộ kỹ thuật linh phụ kiện khác, ngay Cẩm Hồ trong nhất thời cũng không thể tiêu hóa hết. Trương Khắc nói xong câu đó rồi đi, Trần Tĩnh vẫn chưa hết sững sờ, Tạ Tử Gia xua xua tay trước mặt cô, hỏi. Chị chắc là anh ta không nói đùa chứ, hay là chị bị anh ta lừa lên giường rồi? Em nói cái gì vậy? Trần Tĩnh gạt tay Tạ Tử Gia ra, mặt đỏ như máu, câu nói vô tâm của Tạ Tử Gia trúng vào bí mật giấu trong lòng kia, cô muốn quên đi giấc mơ kia, song sao nói quên là quên dễ như thế được. Nhưng cô không hiểu lời vừa rồi của Trương Khắc, có thể nói đó là quyết định vừa mới rồi. Đó là kỹ thuật TI nghiên cứu gần 10 năm, Cẩm Hồ tốn tới 50 triệu USD mới có được, là kỹ thuật hạng 2 bị trong nghề châm biếm. Nhưng lúc này Cao Khoa Khoa Vương có nỗ lực ra sao, cũng không thể có được từ tay doanh nghiệp hải ngoại. Lúc rời đại sảnh Trương Khắc còn nhìn Tiêu Thụy Dân một cái. Tuy Ái Đạt và Liên Tín là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở vấn đề thương hiệu ngoại tiến vào thị trường nội địa, Liên Tín bị ép phải đứng cùng lập trường với Ái Đạt. Tới khi bóng lưng Trương Khắc biến mất, Tiêu Thụy Dân cũng không hề có ý tới bắt chuyện. Chiếc Y19 được Trương Khắc tặng ở Hong Kong vẫn trong cặp tài liệu của ông ta, mặc dù Liên Tín không có năng lực thực hiện một kế hoạch khổng lồ như vườn sồi, nhưng có thể lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ở Liên Tín, nhận được chiếc Y19, tâm tư này của ông ta càng kiên định. Tiêu Thụy Dân ngoại trừ lực lượng kỹ thuật điều từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật 20 ra, càng hy vọng dùng lương cao thuê chuyên gia kỹ thuật kinh nghiệm phong phú, nhưng trong bộ chỉ cho phép thuê 5 người, cắn răng bỏ ra khoán lương 50 vạn năm. Ông ta tranh thủ được ở trong bộ được 40 vạn thuê một chuyên gia thực sự, để lãnh đạo, 10 vạn còn lại thuê 4 sinh viên đại học xuất sắc mới tốt nghiệp, để tự bồi dưỡng. Còn về phần công ty Nam Phương, có quyền lực cho công ty khác dán mác sản xuất thay thì Tiêu Thụy Dân, cũng phải chấp nhận, đó là kết quả thỏa hiệp, Chu Hưng Đông trong bộ được những lãnh đạo cũ ủng hộ, ông ta không áp chế được. Tiêu Thụy Dân nhìn qua phía Trần Tĩnh, nhưng không nhận ra cô, vì hiện Cao Khoa Khoa Vương chỉ có liên hệ với công ty Nam Phương, song một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở đây. Còn nói chuyện thân mật với người đứng sau Cẩm Hồ, đủ khiến ông ta chú ý. Trần Tĩnh vẫn chưa hết kinh ngạc bởi những lời của Trương Khắc, thấy Tiêu Thụy Dân nhìn mình, rất tự nhiên đi tới đưa tay ra. Chào Giám đốc Tiêu, tôi là Trần Tĩnh, Chủ tịch Cao Khoa Khoa Vương, đã ngưỡng mộ ông từ lâu. Tiêu Thụy Dân khách khí đứng dậy, nghĩ Cao Khoa Khoa Vương ở Hải Châu, cô gái xinh đẹp như thế quen tên nhóc kia cũng không có gì là lạ. Ở vấn đề cho thuê nhãn hiệu, Tiêu Thụy Dân và đám Chu Hưng Đông có chia rẽ lớn. Nhưng Chu Hưng Đông có được sự ủng hộ lớn trong bộ, Tiêu Thụy Dân vì thế hết sức thống khổ, đó là hành vi vì chính tích thẻ y đuổi cái lợi nhỏ trước mắt, tổn hại nền móng của Liên Tín. Cho dù như thế Tiêu Thụy Dân không có gì bất mãn với Cao Khoa Khoa Vương. Dựa vào năng lực sáng tạo như thế, Cao Khoa Khoa Vương là xí nghiệp đáng được tôn trọng, chỉ trách bản thân Liên Tín kém cỏi, không kháng cự được dụ hoặc của chi phí dán nhãn hiệu. Chính vì thế Liên Tín muốn vượt qua Ái Đạt càng khó, nực cười một tháng trước mình còn nghĩ đã bỏ được Ái Đạt lại đằng sau. Không biết phương án trước kia của phòng tin tức đài truyền hình Trung ương là gì, có điều phương án đưa ra trong buổi tọa đàm không phải làm người ta quá khó chấp nhận. Đoạn quảng cáo 5 giây, sau tin tức thời sự tới dự báo thời tiết sẽ không cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia, còn các giờ quảng cáo hoàng kim khác, doanh nghiệp ngoại ngưỡng giá hơn 50%, còn đoạn khác là 30%. Sau cuộc tọa đàm, đài truyền hình Trung ương mở cuộc họp báo công bố phương án này, khi ấy cách đại hội chưa tới 48 tiếng. Trần Tín Sinh tới tòa nhà Ái Đạt mới biết được phương án này. Mặc dù ép được đài truyền hình Trung ương, phải dựng lên tường lũy không cho thương hiệu ngoại dễ dàng chiếm, được tài nguyên quảng cáo chủ yếu nhất, trong nước, song bọn họ có kinh nghiệm tuyên truyền phong phú, mà mở cửa là xu thế lớn không thể nghịch chuyển, chỉ cần bọn họ thích ứng được với thị trường trong nước là chúng ta sẽ vất vả. Trương Khác hỏi sang chuyện khác. Anh tới Kim Sơn một chuyến, cảm giác ra sao? Từ các dấu hiệu hiện tại ví như, Samsung kiến lập một trung tâm nghiên cứu phát triển cỡ lớn ở Kim Sơn, còn thay đổi chiến lược quảng cáo nhắm vào quần thể người tiêu dùng, có thể nhìn ra đường lối kinh doanh của bọn họ đã thay đổi, rất có khả năng bọn họ sẽ lui khỏi thị trường tầm trung thấp, hoặc sẽ hợp tác với doanh nghiệp trong nước khai thác thị trường tầm trung thấp, tập trung vào khai thác thị trường cao cấp. Trần Tín Sinh trầm tư nói. Trương Khác gật đầu. Chi tiêu bình quân trong nước ở mức độ khá thấp, nên nhắc tới thị trường trong nước rất dễ đem nhãn quang tập trung vào thị trường tầm thấp, mà không nhìn thấy rằng, phần trăm người thu nhập cao trong con số 1.3 tỷ dân kia không kém hai nước Nhật Hàn. Đó mới là nơi có lợi nhuận lớn nhất, sức mua cao nhất, là mảng chúng ta phải ra sức cạnh tranh với Samsung, thế mới có thể đứng ngang hàng với họ. Tôi muốn Cẩm Hồ tham dự cạnh tranh toàn cầu, chứ không phải thành cái máy hút máu kinh tế khu vực. Máy hút máu kinh tế khu vực. Trần Tín Sinh chưa bao giờ nghe thấy danh từ này. À, một doanh nghiệp vô trách nhiệm xả chất thải, hy sinh môi trường lấy lợi nhuận, không phải là hút máu tài nguyên thiên nhiên khu vực là gì? Một doanh nghiệp lấy giá thấp thuê công nhân giá rẻ, không phải hút máu tài nguyên nhân lực khu vực là gì? Một doanh nghiệp thông qua đút lót hối lộ tha hóa quan viên có được chính sách lợi cho mình, chẳng phải hút máu quốc gia, hút máu địa phương là gì? Trương Khác giải thích, nếu Cẩm Hồ thành một doanh nghiệp như thế, tôi nghĩ các vị phục vụ cho nó cũng chẳng thấy có mấy thành tựu. Đám Trần Tín Sinh nghe những lời này chỉ im lặng, không biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp trong nước nghe những lời này của Trương Khá sẽ tỏ thái độ khinh bỉ. Điều này có thể lấy làm văn hóa hạch tâm của Cẩm Hồ để phát triển không? Tô Tân Đông hỏi. Điều này để sau hãy nói, tôi cũng chỉ tùy ý nghĩ tới thôi. Trương Khác gạt đi. Cứ để Giám đốc Trần nói tiếp về chuyến đi Kim Sơn đã. Cơ sở điện tử chính thái và gia tín làm hẳn là để nhắm vào chúng ta. Bọn họ nhìn thấy khả năng Cẩm Hồ phát triển theo hướng nhà cung cấp linh kiện, bọn họ không có kỹ thuật hạch tâm, nhưng có thể làm thay cho doanh nghiệp ngoại để chia một chén canh thị trường trong nước. Lấy lời Khác thiếu gia mà nói bọn họ chính là máy hút máu nguồn lực lao động giá rẻ. Trần Tín Sinh trình bày. Không biết bọn họ và Samsung đã tiếp xúc ở mức độ nào, chỉ sợ bọn họ liên hợp với Samsung thành lập bố cục chuỗi sản nghiệp ở trong nước, như vậy không cần tới 2 năm, Cẩm Hồ sẽ mất hết ưu thế ở bức tường thuế quan và sức lao động giá rẻ. Chỉ còn 2 năm thôi, không dễ dàng gì. Trương Khác dây chán. Tôi vừa đưa ra một quyết định có thể khiến mọi người kinh ngạc, tôi muốn đem kỹ thuật sản xuất di động chúng ta có được, từ TI công khai với doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu, cho họ sử dụng miễn phí. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 678, Nam nhân khó hiểu. Mặc dù tổng bộ của Samsung Trung Quốc ở Bắc Kinh, nhưng đám lý tại thủ vẫn lựa chọn ở trong khách sạn Vương Phủ. Khi phương án của đài truyền hình Trung ương đưa ra, thì ba người Lý Tại Thủ đang uống cà phê trong một quán ở đại sảnh khách sạn, Phó Tổng Giám đốc Samsung Trung Quốc là Lý Chính Chiết, gọi điện thông báo cho hắn tin tức này. Lý Tại Thủ đặt điện thoại xuống, nói với Kim Nam Dũng. Vậy là anh nói đúng rồi, ở cái quốc gia này phải suy nghĩ tới chính trị. Ái Đạt dám đứng ra chống đối đài truyền hình Trung ương, là điều chúng tôi không dự liệu trước được, xem ra cần phải có hợp tác mật thiết hơn với một số người, ở quốc gia này mới được. Anh tới giúp tôi nhé, cho dù muốn giúp anh thì cũng phải đợi tôi học xong đã. Kim Nam Dũng tự cho rằng mình có nhận thức rất sâu về quốc gia này, nếu Samsung có thể dễ dàng tham gia cạnh tranh Tiêu Vương mới là lạ, nhưng phương án công bố nghiêm khắc ngoài dự liệu của hắn, phương án này tung ra, khó mà thay đổi lớn trong vòng vài năm tới. Bàn xung quanh đã có nhân viên tùy tùng chiếm cứ, không sợ bị người khác nghe thấy, Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thủ trao đổi một số cái nhìn về việc khai thác thị trường. Lý Tại Thủ không quên cốc trà nóng hất vào mặt, Kim Nam Dũng cũng không quên hai cái tát nhớ đời, nhưng Cẩm Hồ là đối thủ đáng tôn trọng. Không thể tùy tiện đem oán hận thể hiện ra mặt. Mặc dù ở châu Á, Samsung có sức mạnh tuyệt đối so với Cẩm Hồ, nhưng ở Trung Quốc, Samsung không thể nói một câu là nghiền nát Cẩm Hồ được. Lý Hình Dư không muốn nhốt mình trong phòng, ra đây lại toàn nghe chuyện kinh doanh, cô buồn chán ngoái cốc cà phê, nghĩ chẳng bằng về phòng đọc quyển sách kia cho xong. Thi thoảng cũng ôm má nghe bọn họ nói gì đó, đấy là đề tài về Cẩm Hồ, giống như từ nhỏ cô thích nghe ông nội kể chuyện sáng lập Samsung vậy, thấy người sáng lập ra xí nghiệp lớn đều có sức hút phi phàm. Đây là một thị trường khổng lồ đầy tiềm lực, Bắc Kinh có nhiều khách sạn cao cấp như thế, người ở trong đó không thể toàn là người ngoại quốc như chúng ta, quốc gia này có sức mua đồ cao cấp không thể xem nhẹ, Samsung nếu muốn xâm nhập toàn diện vào thị trường này, phải có nhiều kỹ xảo hơn vượt qua chướng ngại thể chế thiết lập cho xí nghiệp bản địa. Ở đất nước này, lợi ích giữa địa phương với nhau không nhất trí, địa phương này làm giả sản phẩm xí nghiệp địa phương khác, thậm chí còn được chính phủ đương địa bảo hộ. Kim Nam Dũng phân tích, cho nên chuyện chúng ta muốn làm không khó, quan trọng là đem lợi ích địa phương trói buộc vào bố cục của chúng ta. Lúc đó anh sẽ thấy vô số kẻ chủ động giúp chúng ta vượt qua chướng ngại thể chế, ngoài ra thanh niên ở đây được nhà nước đầu tư giáo dục bậc cao, song giá lao động lại cực rẻ. Samsung nên chuyển cơ sở chế tạo sang đây, không chỉ vì chiếm lĩnh thị trường này, mà vì cung cấp ưu thế giá cả cho chiến lược toàn cầu. Lý Tại Thu gật đầu. Năng lực hành động của công ty chú ở đây quá yếu, đường lối kinh doanh cũng có vấn đề, hội trưởng nhiều lần nhấn mạnh, trừ vợ và con không thể thay đổi thì tất cả đều có thể thay đổi. Cho nên công ty ở đây cũng phải thay đổi triệt để. Hai ngày nữa anh đi với tôi không yên tâm với đám người ở công ty. Trần Tĩnh cả tối tâm tư không ở phương án cạnh tranh đại hội, mà là bị câu nói của Trương Khắc làm lòng cô nổi sóng. Trong phòng, Tạ Tử Gia cứ nhảy nhót không ngừng, ép Trần Tĩnh khai báo bí mật giữa cô và Trương Khắc. Chị nhất định là bị y lừa lên giường rồi, có điều chị cũng lãi lớn, như Úc Bình làm tình nhân cho lão già Chu Phú Minh kia hơn một năm, cũng thế mà, có sao đâu. Người thường khó mà hiểu nổi quan điểm luân lý của Tạ Tử Gia và Úc Bình rất hợp lý cũng là điều Trần Tĩnh không hiểu nổi. Nghe cô bé điêu ngoa bám lấy, Trần Tĩnh bịt tai hét lớn. Chị nói không có là không có mà, em là con gái sao hơi tí là nói lời thô tục như thế. Lên giường cái gì mà lên giường? Tạ Tử Gia không chịu buông tha, thốt lên. Oa, không thèm lên giường, tác chiến dã ngoại sao? Trần Tĩnh, chị thật dễ nể. Con bé điên kia chị giết em bây giờ. Trần Tĩnh trừng mắt lên dọa dẫm. Hì hì, Trần Tĩnh. Tạ Tử Gia đi tới ôm vai Trần Tĩnh, thổi phù một hơi vào tai cô, thì thầm. Rốt cuộc tên đó và Lục ca ai làm chuyện ấy giỏi hơn? Oa. Cứu tôi với, giết người bịt miệng. Trần Tĩnh giơ tay đuổi đánh Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia vừa chạy vừa cười nắc nẻ còn hỏi tư vị làm chuyện đó ra sao, rồi đủ các loại vấn đề cổ quái, làm Trần Tĩnh mặt đỏ như gấc chín, toát hết mới bắt được Tạ Tử Gia, ấn lên giường bẹo má không cho cô bé nói lung tung. Tạ Tử Gia kêu lớn xin tha, Trần Tĩnh buông tay, Tạ Tử Gia xoa hai cái má đau rát nói. Thật không sao hiểu nổi, y không thể vô duyên vô cớ đem kỹ thuật tốn bao tiền mới có được cho Cao Khoa Khoa Vương dùng miễn phí, hay là y có ý đồ với chị? Làm sao chị biết được? Trần Tĩnh nằm ngửa ra giường thở dốc, nhìn đèn pha lê trên trần, tâm tư nghĩ tới điều không nên nghĩ, nhưng khả năng đó quá nhỏ. Cho dù y có ý đồ cũng chẳng sao, nếu được dùng miễn phí kỹ thuật của Cẩm Hồ thì chị lên giường với y cũng lãi, phía Lục ca em sẽ giữ bí mật hộ trí. Em lại bắt đầu rồi đấy, ngứa ra à? Trần Tĩnh quay người lại béo má Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia cười chảy nước mắt, mãi mới nói được. Hay là nói cho Úc Bình biết đi, chị ta nhất định cũng cho rằng chị và tên đó có bí mật không thể nói ra ngoài. Bỏ đi, nói không chừng chị nghe nhầm rồi. Chả lẽ cả hai người đều nghe nhầm? Có thể lắm chứ. Trần Tĩnh bày ra một vẻ mặt rất chắc chắn, Trương Khắc là nam nhân làm cô khó hiểu, nhưng mong rằng đêm không mơ giấc mơ như thế nữa. Trần Tĩnh không gọi điện cho Trương Khắc xác nhận việc này, cũng không nói với bất kỳ ai biết. Ngày 7 tháng 11, tất cả đều có vẻ hết sức bình thường. Lưu Minh Huy gọi điện tới, hôm nay hắn chính thức rời Khoa Vương. Buổi sáng Tạ Kiếm Nam từ Kim Sơn bay tới, Úc Bình cũng tới Bắc Kinh. Úc Bình hiện không còn đảm nhận bất kỳ chức vụ gì ở Khoa Vương nữa, cô ta nói, là muốn tới để một lần nữa cảm thụ không khí sôi trào trong cuộc cạnh tranh Tiêu Vương, cùng bái phỏng cao tầng Liên Tín và Bộ Bưu Điện. Ở sân bay đón Úc Bình, Trần Tĩnh thăm dò. Nếu như chúng ta có được kỹ thuật chế tạo di động của TI từ Cẩm Hồ, thì Cao Khoa Khoa Vương có thể làm gì? Úc Bình hỏi lại luôn, cô không sốt chứ, chuyện này mà cũng nghĩ tới à? Nếu như thì sao? Tạ Tử Gia truy hỏi. Úc Bình muốn gạt bỏ chủ đề này, nhưng không chịu nổi ánh mắt mong đợi của Tạ Tử Gia, nói. Nếu thực sự là thế nói không chừng chúng ta có thể đem toàn bộ Khoa Vương, nằm dưới cờ của mình. Á, Tạ Tử Gia làm bộ vỡ lẽ, háy mắt với Trần Tĩnh, ôm lấy cổ cô thì thầm. Nói không chừng y làm như thế là vì đả kích Lục ca. Trần Tĩnh lườm Tạ Tử Gia một cái. Đêm qua cả cô và Tạ Tử Gia đều không ngủ ngon, nhưng không đoán ra được ý đồ của Trương Khắc là gì, thực ra chỉ có cô không đoán ra thôi, Tạ Tử Gia có vẻ nghĩ ra cái gì đó kích động không ngủ được, nhưng con bé đầu óc cổ quái chẳng ai hiểu nổi, nên cô không dám chắc sợ đi hỏi lại bị màn trêu chọc nữa. Úc Bình chẳng hiểu ra sao, không coi đây là vấn đề nghiêm túc để suy tính. Ngày hôm đó Ái Đạt lẫn Hương Tuyết Hải đều không có tin tức gì truyền ra, nghe nói có vô số phóng viên bao vây tòa nhà Ái Đạt. Nhưng cao tầng của Cẩm Hồ đều chuyển đi nơi khác rồi. Ngày 8 tháng 11, khác với mọi năm, Đại hội Tiêu Vương năm nay do Phó Giám đốc Đài truyền hình Tiền Văn Đông, đích thân chủ trì, mặc dù có nhiều hạn chế nghiêm ngặt nhưng Samsung, Sony vẫn lần đầu tham gia đại hội.

Trước khi Tiền Văn Đông hô giá lần thứ ba, Đào Hành Kiện rơi biển. Mọi người không chấn động mà lại nhẹ nhõm hẳn, phảng phất bỏ đi được tảng đá đè lên ngực, cuối cùng cũng có doanh nghiệp nhảy ra cạnh tranh với Ái Đạt rồi, bắt đầu xem rốt cuộc là doanh nghiệp rơi biển số 3 là doanh nghiệp nào. Hương Tuyết Hải. Cái tên không xa lạ, một xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng từng sánh ngang Thanh Đảo Hải Nhĩ, nhưng sau năm 93 đã đi xuống rồi, bị Thanh Đảo Hải Nhĩ bỏ quá xa. Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Mấy năm qua Hương Tuyết Hải không có hành động gì lớn bắt mắt, trong danh sách xí nghiệp không có nhiều tư liệu liên quan. Có người mơ hồ đoán Hương Tuyết Hải và Ái Đạt có liên quan, nhưng thời gian rất ngắn không cho bọn họ nghĩ sâu hơn. Hương Tuyết Hải chỉ tăng thêm 10 triệu, mọi người nghĩ cái giá này hẳn còn kém xa giới hạn của Ái Đạt, cứ tạm xem tiếp ra sao đã. Tiền Văn Đông liên tục hai lần hô giá, các đại biểu khác quay lại nhìn phản ứng của Tô Tân Đông. Quả nhiên là thế. Tạ Kiếm Nam cau mày phân tích nhỏ. Những doanh nghiệp khác đều tuyên truyền rầm rộ vì đại hội tiêu vương này, Hương Tuyết Hải lại im hơi lặng tiếng để lạc hướng sự chú ý của bọn họ. DTH Trung ương sao lại để một phó giám đốc không quen nghiệp vụ lên chủ trì cạnh tranh? Nếu là một chủ nhiệm của phòng tin tức quảng cáo, người đó sẽ chỉ ngay ra quan hệ giữa Ái Đạt và Cẩm Hồ, cho dù không có doanh nghiệp đầu đĩa khác phá đám, thì cũng có người không để Hương Tuyết Hải nhẹ nhàng như vậy, giờ thì muộn quá rồi. Tạ Tử Gia khinh bỉ nói, các lãnh đạo mỗi ngày không uống rượu với thư ký, thì chỉ đạo công tác cho các nữ diễn viên, thời gian đâu mà xem tư liệu các doanh nghiệp. Trần Tĩnh giật tay áo Tự Tử ra, nhắc cô chú ý thân phận con gái, những lời này sao Bobo nói ra như thế được. Tích tắc đó, Tô Tân Đông cầm biển lên nhìn Tiền Văn Đông, không một đại biểu nào nghi ngờ hắn sẽ giơ biển báo một cái giá áp đảo nữa, mặc dù động tác đó hơi chậm chạp, tới khi tiếng gõ búa vang lên mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vậy là Tiêu Vương chỉ qua hai lần hô giá đã lọt vào tay Hương Tuyết Hải. Tạ Tử Gia chẳng thèm che miệng, ngáp dài nói. Toàn một lũ ngốc, nhạt nhẽo, vậy mà nghe chị kể năm ngoái hay lắm, biết thế này em đã chẳng đến đây. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 680, Điên Rồ. Tiền Văn Đông tự hồ quên, luôn cả trình tự bình thường phải tuyên bố Hương Tuyết Hải thắng cuộc, ông ta hối hả chạy xuống sai người lấy tư liệu của Hương Tuyết Hải, toàn hội trường cũng quên vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Tân Tiêu Vương. Tạ Kiếm Nam chú ý tới chương khác, thấy y bình thản khoanh tay mỉm cười, tựa hồ đã dự liệu trước được cục diện này, hắn biết dù có người kịp thời tỉnh ngộ, cũng không chống nổi Ái Đạt và Hương Tuyết Hải liên hợp giáp kích, cuối cùng tối đa Hương Tuyết Hải bỏ ra thêm vài chục triệu nữa là thành công. Trần Tĩnh càng hiểu rõ vì sao chương khác lại nói đối thủ lần này là đài truyền hình trung ương. Qua một đoạn hỗn loạn ngắn, Tiền Văn Đông quay lại bục đấu giá, tuyên bố Hương Tuyết Hải đoạt được Tiêu Vương, Đào Hành Kiện đứng dậy tiếp nhận vỗ tay như sấm xung quanh. Tiếp theo là cạnh tranh thời lượng quảng cáo còn lại, do hạn chế không có 3 doanh nghiệp cùng ngành quảng cáo ở thời gian này, nên mức độ kịch liệt cũng khác nhau, giá lần lượt từ 60 triệu tới 140 triệu. Làm mọi người bất ngờ là Tô Tân Đông ngoại trừ lần đầu báo giá ra, thì từ đầu tới cuối ngồi im lặng, khi quan hệ giữa Hương Tuyết Hải và Ái Đạt bị người ta moi ra, các đại biểu mới choàng tỉnh, tất cả hành động của Ái Đạt chỉ là để đưa Hương Tuyết Hải lên ngôi vị Tiêu Vương. Sau mấy lượt đấu giá kết thúc có thời gian nghỉ ngắn, đài truyền hình trung ương đưa ra điều chỉnh, cạnh tranh khoảng thời gian thứ yếu trước. Tô Tân Đông giao lại biển báo giá cho Dương Vân, cả buổi sáng Dương Vân chỉ rơi biển 2 lần, lấy giá 12 triệu đoạt lấy 2 đoạn quảng cá. Samsung rơi biển 3 lần, người muốn bắn tỉa doanh nghiệp ngoại không chỉ có một mình Ái Đạt, chỉ có một lần thành công, giá bị đẩy cao tới 8 triệu, lại còn phải trả giá bù 30%. Buổi sáng Ái Đạt và Hương Tuyết Hải liên thủ căn bản không có cao trào, đài truyền hình trung ương quyết đoán điều chỉnh cạnh tranh thời lượng giờ vàng sang buổi chiều. Hy vọng có thể đưa lên cao trào. Đó là cảm thụ của đại biểu doanh nghiệp, còn với các phóng viên mà nói thì khác hẳn. Giờ mới phát hiện ra trước đó tin tức về Hương Tuyết Hải gần như là không có, tức là càng có nhiều tin tức để khai thác, Ái Đạt lần nữa bỏ cạnh tranh giờ vàng, khác hẳn dữ liệu của giới truyền thông, cho nên đám Tô Tân Đông và ra khỏi hội trường bị phóng viên vây tới như bầy ong. Tôi biết các bạn có rất nhiều điều muốn hỏi. Tô Tân Đông đối diện với số micro, máy ghi âm chĩa vào người, đưa tay ra hiệu bọn họ bình tĩnh. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Cẩm Hồ và Tập đoàn Ái Đạt, trong đêm hôm qua đã thông qua một quyết định trọng yếu, mong nhân dịp này các bạn phóng viên giúp chúng tôi truyền đạt. Chúng tôi quyết định đem kỹ thuật chế tạo DTDD có được từ TI vào tháng 4 công khai miễn phí cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu. Lời Tô Tân Đông chưa dứt, trong ngoài hội trường lặng ngắt như tờ, dù người không nghe thấy Tô Tân Đông nói gì cũng bị sự im lặng bất thường mất bất giác, cũng im lặng quay đầu lại. Hắn ta thần kinh sao? Không ít người nghe được lời Tô Tân Đông nói nghĩ như thế. Giám đốc Tô, xin hỏi có phải vừa rồi tôi nghe nhầm gì đó không? Hình như ông vừa nói. Kỹ thuật chế tạo DTDD không phải căn cơ của tập đoàn Ái Đạt sao? Không phải là vũ khí sắc bén để Ái Đạt tiến xa trong sản nghiệp di động sao? vì sao Ái Đạt lại công khai với bên ngoài? Công khai tức là sao? Các doanh nghiệp khác có thể tùy ý sử dụng, thu phí hay miễn phí? Chỉ những xí nghiệp tới khu điện tử công nghiệp Hải Châu, trước đó mới có ưu đãi này sao? Công khai toàn bộ hay công khai một phần không quan trọng. Chỉ nhớ tôi không tốt lắm, Ái Đạt phải bỏ 50 triệu USD mới có được kỹ thuật này của TI cơ mà, tại sao lại chia cho người khác hưởng chung? Không phải chính phủ địa phương gây áp lực cho các vị, bắt Ái Đạt phải đưa ra quyết định khó hiểu này chứ? Một loạt những câu hỏi liên tiếp đưa ra, các phóng viên xung quanh chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn là người đầu tiên được trả lời. Khung cảnh bất thình lình chuyển từ tĩnh lặng sang náo nhiệt sục sôi, những phóng viên đang phỏng vấn doanh nghiệp khác cũng bỏ đối tượng phỏng vấn, quay cả sang phía Tô Tân Đông. Những đại biểu bị bỏ rơi cũng không để ý, vội vàng chạy tới nghe tuyên đó làm người ta không thể tưởng tượng nổi kia. Tạ Kiếm Nam vốn muốn xem Tô Tân Đông sẽ trả lời nghi vấn buổi sáng của phóng viên ra sao, nên đặc biệt cùng Trần Tĩnh chọn một vị trí tốt đợi xem trò hay, nghe thấy Tô Tân Đông đột ngột đưa ra tuyên bố trên, mồm cứ há hốc ra. Cẩm Hồ cung cấp linh kiện cùng thiết kế di động của Cao Khoa Khoa Vương, chẳng lẽ không phải vì muốn thành nhà phân phối linh kiện sao? Nếu bọn họ công khai kỹ thuật này thì làm sao giữ được địa vị lũng đoạn thị trường? Tạ Kiếm Nam không nhìn Tô Tân Đông hay Trần Tín Sinh, mà nhìn người đã khiến cả ngành đầu đĩa bao phủ dưới cái bóng của y, người đó đang ngậm một cọng cỏ đứng ở cửa hội trường. Trần Tĩnh cũng nhìn y, khẽ vỗ trán, cảm thấy đầu óc mình sắp điên rồi, y lấy đâu ra cọng cỏ mà ngậm thế kia? Tạ Tử Gia bĩu môi. Định bắt chiếc Châu Nhuận Phát à? Trương Khắc người hơi nghiêng nghiêng dựa vào cửa, miệng ngậm cọng cỏ, chẳng phải hình tượng của Châu Nhuận Phát trong phim Thần Bài là gì? Tiêu Thụy Dân chưa rời khỏi hội trường, Ái Đạt là đối thủ có trọng lượng nhất của Liên Tín, là uy hiếp lớn nhất của Liên Tín chứ không phải doanh nghiệp di động nước ngoài, ông ta không thể không quan tâm tới lời nói của Tô Tân Đông. Phải biết rằng ông ta trước đó, phải hao tâm tổn trí nghĩ cách dẫn tiến kỹ thuật chế tạo DTDD vào Gia Tín, chứ không phải chỉ là kênh tiêu thụ cho di động ngoại. Doanh nghiệp hải ngoại không chỉ muốn thông qua sản phẩm di động của bọn họ mưu lợi ở nội địa, càng muốn thông qua lũng đoạn kỹ thuật, thông qua cung ứng linh kiện không ngừng hút lợi ở trong nước. Là một người có thể coi là bán chuyên gia, Tiêu Thụy Dân biết chiếc Y19 có nâng cấp kỹ thuật nhất định, còn chiếc Y08 hoàn toàn là kỹ thuật của TI. Nói cách khác, chỉ cần doanh nghiệp điện tử Hải Châu có năng lực tiêu hóa kỹ thuật của TI, có thể sản xuất ra được những chiếc di động sánh ngang Y08. Đương nhiên giấy phép sản xuất di động là một vấn đề, nhưng Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có thể thực hiện nội địa hóa trên 50%, như thế đa phần các doanh nghiệp kia có thể cung cấp linh phụ kiện, hoặc trở thành một Cao Khoa Khoa Vương nữa cũng là một lựa chọn tốt. Phải biết thị trường thông tấn di động trong nước trong tương lai sẽ là cực cực lớn. Trung tuần tháng 10, tỉnh Đông Hải là nơi đầu tiên có 10 triệu người dùng di động, đó là con số tích lũy trong cả 10 năm, so với 1.3 tỷ dân đúng là ít tới đáng thương, nhưng trong 10 triệu người dùng di động đó, có 40% xuất hiện trong năm nay. Điều này có nghĩa là gì? Là thị trường di động trong nước đang phát triển với tốc độ tên lửa. Tập đoàn Ái Đạt vì sao lại đột nhiên lên cơn? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Thụy Dân, ông ta biết Ái Đạt, do hạn chế trình độ kỹ thuật nên sản lượng Y19 không thể tăng lên được. Trong thời gian ngắn, lợi nhuận của bọn họ chủ yếu là nhờ vào Y08. Một khi công khai kỹ thuật, trừ ưu thuế marketing và thương hiệu thì Ái Đạt không còn ưu thế nào so với doanh nghiệp khác nữa. Rốt cuộc Ái Đạt muốn làm cái gì? Tiêu Thụy Dân rất muốn xông vào đám đông túm lấy cổ áo Tô Tân Đông hỏi câu này, ông ta đưa mắt tìm người thanh niên kia, y bị bức tường người che khuất. Không chỉ Tiêu Thụy Dân muốn xông tới, tất cả doanh nghiệp nghiệp muốn tiến vào sản nghiệp di động, nhưng không có giấy phép sản xuất lại không có kỹ thuật đều muốn hỏi Tô Tân Đông, cho rõ ngọn ngành. Chưa có giấy phép sản xuất thì có thể làm linh kiện trước, nắm được kỹ thuật chế tạo rồi tranh thủ giấy phép chẳng phải đơn giản sao. Quan trọng là phải tìm được cửa tiến quân trước đã. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.